Thủ trưởng Mỹ vị trên bàn làm việc. Chương 13, tiểu viên chức sắp nhịn đến biến thành ninja rùa, cho cậu một điểm cộng vì nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn vạn lần không thể bắn a, côn TH. Tê lẳng lặng đứng trong vách chàng không nhúc nhích. Lôi Kiên Bình lần thứ hai hít sâu một hơi. Thật vất vả mới hòa hoãn dục vọng bắn tinh. Vậy mà thủ trưởng đem cái mông đỉnh vào khố bộ hắn. Côn TH, tê cả cây toàn bộ cắm vào trong chàng ruột. Sảng khoái đến độ làm Lôi Kiên Bình giật mình. Xém chút nữa là bắn ra. Giám đốc, anh đừng động nha. Tôi sẽ không nhịn được mà bắn ra mất. Lôi Kiên Bình cầu xin nói. Tất Hải Hiên nghiêng đầu qua chỗ khác nói. Lực kéo dài kém như vậy. Làm bạn giường cũng không đủ tư cách. Không bằng cậu rút ra đi, để tôi dùng gậy mát xa tự mình chơi. Anh từ lâu khát khao vô cùng. Gôn TH, tê cấp dưới lại vừa cứng lại lớn, làm cho anh hết sức thoải mái. Nhưng là cấp dưới thực sự bởi vì không có kinh nghiệm mà kích động bắn ra. Nên là anh rất không cao hứng. Anh đã không còn là thiếu niên mười mấy tuổi ngây thơ mà ở trên giường nhường nhịn đối phương. Anh hiện tại chỉ muốn bị côn TH, tê thô to cứng rắn làm sảng khoái. Không muốn suy nghĩ đến tình yêu yêu. Đối với cấp dưới đơn thuần như vậy, lại là người không có kinh nghiệm. Chỉ cần ngôn ngữ thỏa đáng kích thích một chút sẽ kìm nén không bắn. Duy trì côn TH, tê cứng rắn mà thao anh. Thịt ăn được đến miệng còn chưa nếm được đủ tư vị mà muốn bỏ chạy. Lôi Kiên Bình tính tình dù ôn hòa cũng không nhẫn được. Hắn như một con trâu trọi bị kích thích. Hai tay siết chặt eo thủ trưởng. Đột nhiên rút côn TH, tê ra rồi lại cắm vào trong. A, Tất Hải Hiên bị đâm sâu vào trong. Côn TH, tê to dài thẳng táp đâm sâu vào làm anh rên lên một tiếng. Ổn định thân thể, không chút khách khí quát. Không cần đâm loạn. Cậu làm tôi đau liền cút ra ngoài. Lôi Kiên Bình bị anh hung ác quát nạt. Sợ đến động cũng không dám động một chút. Trong lòng cảm thấy oan ức vô cùng. Là người trưởng thành. Thế nhưng hắn vẫn luôn cùng tay phải làm bạn. Không có kinh nghiệm cũng rất bình thường. Hơn nữa côn TH, tê của hắn lại cắm ở trong cơ thể thủ trưởng. Trong lòng hắn liền cảm thấy được chính mình cùng thủ trưởng hồn xác kết hợp hoàn toàn. Cho nên bị thủ trưởng hung ác quát như vậy, hắn nhất thời tâm linh thủy tinh, tâm như pha lê vỡ. Hắn rõ ràng cảm giác được thủ trưởng không yêu hắn. Nếu như hắn làm không tốt, chỉ sợ hắn còn không bằng một cái gậy mát xa có thể đem niềm vui đến cho thủ trưởng. Đột nhiên cảm thấy chính mình thật thê thảm, thật đáng thương, muốn khóc quá, làm sao bây giờ, anh dạy tôi a. Đừng hung dữ với tôi a! Lôi Kiên Bình nghẹn ngào nói. Tất Hải Hiên không còn gì để nói. Tại sao lại khóc cơ chứ? Bọn họ đang làm tình. Lôi Kiên Bình thế nhưng lại khóc a! Tất Hải Hiên có chút hối hận đã câu dẫn cấp dưới đáng yêu chít chít. Mà cái tên này côn TH, tê thật sự là lớn. Cho dù làm không tốt lắm, anh cũng không nỡ ra lệnh cấp dưới rút ra. Tuy rằng dạy dỗ tiểu sử nam rất có cảm giác thành công. Đồng thời thời điểm chân chính lăn giường, hóa thân thành động vật chỉ biết dùng nửa người dưới. Anh chỉ muốn làm một trận thật sảng khoái. Một chút cũng không có tâm tình chỉ dạy cấp dưới làm sao làm anh. Côn TH, tê cấp dưới cắm vào tiểu huyệt khó chịu vô cùng. Tất Hải Hiên muốn hưởng thụ khoái cảm thịt heo bổng thao huyệt trước tiên phải dạy bảo cấp dưới thật tốt. Thực sự là tự ôm việc vào người, cơ mà cũng phải để cấp dưới làm xong mới được. Đừng khóc, tôi dạy cho cậu. Tất Hải Hiên ở trong lòng thở dài, dạy dỗ cấp dưới làm sao thao anh. Lôi Kiên Bình lập tức không khóc chít chít nữa. Thủ trưởng nói một bước, hắn liền làm một bước. Lẽ ra nên là cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía thao làm liền biến thành việc dạy cách trừu sáp khô khan. Tất Hải Hiên cảm giác cấp dưới ở phía sau trừu sáp xuyên sò. Trừu sáp rất chậm, còn muốn đồng thời tìm kiếm điểm mẫn cảm của anh. Cẩn thận từng ly từng tí một, sợ làm tổn thương anh. Cậu có thể làm mạnh một chút. Tất Hải Hiên dùng cái mông đỉnh đỉnh khố bộ cấp dưới. Gôn THT thật dài kia ma sát tràng vách. Khoái cảm làm anh co rút lại tràng ruột. Phát ra một tiếng rên rỉ sung sướng. Đây thật giống như một tiếng cổ vũ. Lôi Kiên Bình trực xuyễn thô khí. Nghẹn đến mặt đầy mồ hôi. Mồ hôi giọt lớn rơi trên eo Tất Hải Hiên. Theo rãnh đùi chỗ hai người tiếp xúc chảy xuôi xuống. Hắn rút côn THT ra, dùng sức thao vào lại rút ra. Quy đầu cự đại qua lại ma sát đường ruột. Huyệt khẩu nhỏ hẹp mỗi một lần co rút lại đều bị côn THT thao mở rộng ra. Tràng thịt cách lớp mũ bị côn THT nghiền ép. Cảm giác toàn bộ khối lửa nóng cứng rắn to dài thông qua tiểu huyệt truyền vào toàn thân Tất Hải Hiên. Đặc biệt là khi côn THT ma sát điểm mẫn cảm, chôn sâu tiến vào sâu trong tiểu huyệt. Thời điểm quy đầu đảo lộng bên trong, Tất Hải Hiên sướng đến nước bọt chảy ra. Tinh khí dưới háng trường đến gân xanh lộ ra. Giám đốc, như vậy được chứ? Lôi Kiên Bình một bên nắm chặt eo thủ trưởng, một bên thở hồng hộc hỏi, "A, lại như vậy thao tôi, thật là thoải mái, thật là thoải mái." Lối vào duy nhất phía sau bị côn THT thao mở ra, làm thân thể Tất Hải Hiên bị tiền diễn quá lâu mà run lẩy bẩy. Cái mông tự động vành lên, nghênh hợp cấp dưới va chạm. Quy đầu càng ngày càng đâm sâu vào trong như bị làm đến điểm cuối của tràng thịt. Đụng vào đáy, Tất Hải Hiên sợ hãi theo bản năng che bụng. Bàn tay rõ ràng cảm giác được côn THT trừ sáp mình, dùng sức làm anh như vậy thật sướng. Cảm giác tiểu huyệt giữa hai chân bị cây thịt heo bổng này thao làm. Quả là côn THT ấm áp, anh liền bị thao đến mềm nhũn người. Giám đốc, tôi có thể lại đâm sâu vào một chút được không? Bị hành lang chặt chẽ bao lấy côn THT, có thể cảm giác được phản ứng chân thật của thủ trưởng. Lôi Kiên Bình lòng tham không đáy, còn muốn thâm nhập sâu hơn nữa để giữ lấy thủ trưởng. Để thủ trưởng yêu thích cảm giác bị hắn giữ lấy sâu như vậy. Còn có thể sâu hơn một chút sao? Tất Hải Hiên cảm thấy được chính mình nếu lại bị cấp dưới thao sâu một ít. Anh nhất định sẽ hỏng mất. Thế nhưng thân thể hưng phấn đến run rẩy, tinh khí trực tiếp phun ra dâm dịch, cho thấy anh thật tham lam. Đầu óc của anh đã bị khống chế, truyền đạt mệnh lệnh cho anh. Sâu hơn một tí có lẽ sẽ càng thêm thích. Chỉ cần có thể thích là được. Tất Hải Hiên dễ dàng khuất phục dưới dục vọng, chảy nước bọt, mỉm cười nhấc mông, hai mắt ướt át đã có chút tan rã. Cũng không quên ra lệnh cho người phục vụ quên mình. Nói, tiểu viên chức, công việc của cậu bây giờ chính là đem tôi thao cho thích. Nếu như cậu bắn trước tôi, cậu liền xong đời, không có tiền tăng ca tôi cũng nguyện ý làm. Lôi Kiên Bình cởi quần áo nửa người trên. Hắn ở trần ngăn chặn phía sau lưng thủ trưởng, đem thủ trưởng ép nằm úp sấp ở trên bàn làm việc. Hắn xoay mặt thủ trưởng qua. Một bên lung tung hôn mặt thủ trưởng, một bên mò tới giữa hai chân thủ trưởng, quả nhiên mò tới tinh khí cứng rắn, chất lỏng dính nhơm nhớp đầy tay hắn. Tất Hải Hiên lè lưỡi liếm lên đôi môi hắn. Lôi Kiên Bình lần lượt cọ cọ mặt Tất Hải Hiên, lè lưỡi liếm đầu lưỡi Tất Hải Hiên, hai cái đầu lưỡi quấn quýt nhau, đầu lưỡi như tiểu xà linh hoạt khiêu khích lẫn nhau, thân mật quấn lấy nhau, nước bọt trong suốt từng giọt rơi xuống bàn làm việc. Lôi Kiên Bình xoa quy đầu thủ trưởng, bàn tay rộng lớn dán vào tinh khí hướng đến vòng quanh bao tinh hoàn. Bao lấy bao tinh hoàn mà nhào nặn, mà côn THT của hắn một chút tiếp một chút dụng lực thao làm bên trong tiểu huyệt. Mỗi một lần đều thao đến cuối tràng ruột, đụng vào điểm mẫn cảm. Một cỗ ê ẩm từ bụng truyền đến, kèm theo khoái cảm mãnh liệt bị người làm đến tận sâu bên trong bao phủ thần trí Tất Hải Hiên. Rốt cuộc, chưa bao giờ bị người xâm phạm sâu như vậy, nay lại bị cấp dưới giữ lấy. Mỗi một lần trừ sáp đều mang đến khoái cảm mãnh liệt. Bộ phận sinh dục cự đại vẫn còn ngại không đủ mà chà đạp nơi sâu bên trong. Tất Hải Hiên sảng khoái đến chảy nước mắt, cả người run lập cập, vách tràng không ngừng co rút lại, Lôi Kiên Bình một chút cũng không dám bắn tinh, cơ ngực rắn chắc kề sát phía sau lưng thủ trưởng, khàn giọng hỏi, có người đâm anh sâu như vậy chưa? Mỗi khi nghĩ đến thân thể thủ trưởng lại thuộc về những người khác, trong lòng hắn lại như bốc hỏa, làm cho hắn không nhịn được nghĩ muốn xác nhận mình mới là đặc biệt nhất. Không, quá đau. Thao xuyên, Tất Hải Hiên đầu óc toàn bộ đều là cảm giác bị cấp dưới trừ sáp mình. Hai chữ, không có, còn chưa nói hết lại muốn càng được thao làm nhanh hơn. Anh lắc mông đỉnh về sau, chỉ muốn đạt được càng nhiều vui sướng. Linh khẩu phân bố ra cháy nhầy từng giọt tích tích rơi xuống sàn nhà cùng quần áo. Biết mình là người đầu tiên thao sâu như vậy, tay Lôi Kiên Bình lập tức ôn nhu tuốt động tinh khí thủ trưởng. Hắn cắn chặt tay thủ trưởng, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm, sau đó đầu lưỡi đồng dạng ôn nhu liếm bên tai cùng vành tay thủ trưởng. Cả khuôn mặt đều vùi vào sau cổ thủ trưởng, sâu sắc ngửi mùi mồ hôi lẫn mùi nước hoa của thủ trưởng. Hắn hoàn toàn mê muội, gôn THT trong quần lại giữ tợn hung ác đẩy ra cánh mông thủ trưởng. Để côn THT hoàn toàn tiến vào bên trong tiểu huyệt thủ trưởng, ngay cả bao tinh hoàn cũng chen vào bên trong. Hắn đem cánh mông trắng nõn đẹp đẽ toàn bộ xoa nắn đến biến hình. Chỉ vì muốn đẩy đến sâu bên trong, triệt để giữ lấy thủ trưởng, không có là tốt rồi, chỉ có người đặc biệt mới sẽ làm người khác nhớ kỹ. Hắn sẽ không ngốc đến độ tính toán thủ trưởng trước đây từng có mấy người bạn trai. Hiện tại có bao nhiêu bạn giường, chỉ cần hắn là đặc biệt, hắn có thể đoạt được nam nhân này, làm nam nhân này từ cảm giác hứng thú chậm rãi chuyển thành cảm giác yêu thương. A, nhẹ chút, a, thật thích, trong tràng ruột không có một khe hở, bên trong bụng dưới trướng đến vô cùng, Tất Hải Hiên chỉ cảm thấy được chính mình cũng bị cấp dưới thao đến loạn thất bát tao. Gôn THT trong cơ thể đã không còn như lúc bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một. Một điểm quy luật cũng không có, chỉ bằng bản năng thao điểm mẫn cảm của anh. A. Cái tên này vốn là một con chó đực đói bụng đến cực điểm. Cưỡi trên người anh chỉ biết dùng vật dưới háng liều mạng thao anh. Nhưng là anh thật thích cảm giác trừ sáp ý loạn tình mê như này. A, anh cũng đói bụng vô cùng. Lôi Kiên Bình hoàn toàn không có cách nào thao làm thủ trưởng nhẹ nhàng được. Cả cây côn THT bị thủ trưởng cắn chặt đến vừa đau vừa sướng. Hắn muốn bắn tinh. Hắn muốn đem tinh dịch bắn ở bên trong cơ thể thủ trưởng. Hắn muốn dùng tinh dịch làm cơ thể làm thủ trưởng ở bên trong dính nhơm nhớp. Làm tiểu huyệt sưng tấy của thủ trưởng chảy ra tinh dịch của hắn. Nhưng hắn không thể bắn tinh sớm như vậy. Chỉ có thể tiếp tục kìm nén. Nghẹn đến côn THT càng thêm to dài. Thẳng tắp làm đến tận bên trong. Hưởng thụ tiểu huyệt thủ trưởng co rút đến mấp máy, bên trong hoàn toàn bị côn THT thao thông, khoái cảm cực độ kèm theo côn THT kịch liệt trừ sáp như điện lưu chạy theo thân thể Tất Hải Hiên. Tinh khí phía trước bị cấp dưới tuốt đến chỉ biết chảy nước. Cả cây ướt nhẹp, mặt Tất Hải Hiên nằm úp sấp ở trên bàn làm việc. Tóc mái ướt đẫm dính ở trên mặt. Nước mắt đồng thời chảy ra, Lôi Kiên Bình nhưng thật giống như không thấy anh khó nhìn như vậy. Liều mạng liếm mặt của anh, hôn đôi môi anh, khố bộ một chút lại một chút đánh vào cái mông của anh. Đem cái mông của anh làm đến đỏ bừng, diễm sắc vô cùng. Đột nhiên, Lôi Kiên Bình cảm giác được côn THT tê của chính mình làm đến phần dưới đáy chân chính. Đôi mắt Tất Hải Hiên trừng lớn, đồng tử đột nhiên co rút lại, sau đó trở nên tan rã, nước mắt càng thêm không cách nào khống chế chảy ra. Chàng vách xoắn lấy côn TH, tê bắt đầu cường liệt co giật, thân thể cũng bắt đầu co giật, khố bộ run run, tinh khí xì xì bắn tinh, Lôi Kiên Bình xém chút bị thủ trưởng kẹp đến bắn tinh. Hắn dùng ý chí mạnh mẽ rút côn TH, tê ra, nằm ngoài trên lưng thủ trưởng thở hồng hộc, cự đại côn TH, tê đỉnh bao tinh hoàn thủ trưởng, quy đầu như có như không cọ bao tinh hoàn, cách chương.